Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, xem ảnh nguyệt mắt thất bại. Uchiha Madara bị ép clap chết. Madara, đừng hỏi, hỏi đã nghĩ khiêu vũ. Uchiha Fugaku cũng khiếp sợ nhìn về phía Namikaze Minato. Lại chỉ thấy đối phương trầm mặc gật đầu. Tin tức này trực tiếp chấn kinh rồi vừa mới xuất hiện ba cái linh hồn. Nohara Jin là có chút trạng thái bên ngoài. Không biết Minato lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử làm sao lại cùng Uchiha tộc trưởng nhà hài tử là huynh đệ. Uchiha Fugaku thì là kinh ngạc với trong hình ảnh làm sao nhắc tới chính mình nhi tử cùng con trai của Minato. Hơn nữa hắn ở trong hình ảnh nhìn thấy cái gì? Sasuke con mắt là chuyện gì xảy ra? Mangekyo. Không phải. Đó là vĩnh hằng Mangekyo. Fugaku thác loạn. Sasuke làm sao sẽ sở hữu vĩnh hằng Mangekyo? Còn có hắn bên phải con mắt là cái gì? Đó là luân hồi Serinian. Namikaze Minato nói cho hắn biết. Là. Vâng, đúng. Lục đạo tiên nhân cho lực lượng của hắn. Mặt khác, về phần hắn vì cái gì sở hữu Mangekyo Serinian. Chấm ngoặc kép, Minato nói. Trong hình ảnh là khủng bố vấn đáp cho chúng ta truyền khác một cái thế giới cố sự. Ở cái kia kết cục đi hướng bên trong. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, để Uchiha Fugaku chuẩn bị sẵn sàng mới. Chỉ có, nói cho hắn biết. Dung không có đem chân tướng nói cho Sasuke. Một mình lưng đeo toàn bộ. Uchiha nhất tộc chính biến chuyện bị hắn vùi lấp. Chỉ có hắn cái này diệt tộc phản nhẫn. Thành tựu gián điệp giám thị địch quân động tác. Đồng thời để thân là đệ đệ Sasuke hận hắn. Thẳng đến Sasuke trưởng thành đến đủ mạnh. Chấm ngoặc kép, thân là Kaka Dung mới. Chỉ có, dùng cái chết của mình. Dẫn đạo Sasuke mở ra Mangekyo Serinian, đồng thời đem mình nhãn lực cùng con mắt cho hắn. Ngoặc kép chấm than, Uchiha Fugaku, Itachi hắn, cư nhiên làm ra loại sự tình này sao? Namikaze Minato gật đầu nói, bất quá đây đều là khác một cái thế giới phát sinh sự tình. Hắn ý bảo Uchiha Fugaku nhìn về phía bên kia, 32 tuổi Uchiha Sasuke. Nói ra, 523 bất quá những thứ này, đều là cái này Sasuke sở trải qua. Fugaku nhìn lấy bên kia đã 32 tuổi con thứ. Vóc người có chút gầy gò, cao gầy, mặc dù không thể nói tối tăm, lại có một loại bị đếm không hết bi thương mài hết góc cạnh cảm giác. Nhất là bên trái cái kia vắng vẻ tay áo, thấy thân là cha Uchiha Fugaku ngực đau. Hắn tức giận nói một câu. Dung hắn, rõ ràng bằng lòng ta sẽ chiếu cố thật tốt Sasuke. Namikaze Minato không nói chuyện. Hắn không biết, nếu như Fugaku xem qua phía trước hình chiếu, biết tiếp xúc cuối cùng chết bởi tự trách, tật bệnh, lại đè nén ép khô chính mình cuối cùng một phần giá trị. Cho Sasuke lực lượng tự vệ, lại sẽ nói như thế nào, nghĩ như thế nào, bất quá đáng được ăn mừng chính là... Khủng bố vấn đáp để Sasuke cùng Dung trước giờ thấy được cái kia thế giới tương lai. Chẳng bao giờ tránh khỏi những thứ này. Namikaze Minato vỗ bách vũ trí sóng Fugaku bả vai nói. Bên kia, là Uchiha Madara kinh ngạc trừng ra Seragon. Hắn nhìn chằm chằm hình chiếu. Đây chính là, đạo tiên người. Hắn bối rối, thực sự bối rối. Ta và Hashirama là... Hắn mãnh địa quay đầu nhìn về phía Senju Hashirama. Hắn nói là ý gì? Ngươi cùng ta, là của hắn trưởng tử cùng con trai thứ chuyển thế. Senju Hashirama, không biết là nguyên nhân gì. Con trai của lục đạo tiên nhân dường như cuối cùng đều sẽ trở mặt thành thù. Ta hiện khi hiểu được tình báo tạm thời không phân tích ra được nguyên nhân cụ thể. Cho nên vẫn là nhìn lấy tốt lắm. Uchiha Madara không nói gì thêm, nhưng tâm lý có một thanh âm một mực tại nhắc nhở hắn nguyên lai. Hashirama là đệ đệ của ta. Như vậy lục đạo tiên nhân hai đứa con trai tại sao phải? Những tin tình báo này làm hắn khó có thể tin. Thế nhưng giống như hắn Rinnegan, cùng với đem Hashirama lực lượng cấy ghép nói trong thân thể mình đã thấy ra khỏi lục đạo tiên. Nhân tiên nhân mắt là có thể giải thích không? Sao? Trong hình ảnh, là uế thổ chuyển sinh Senju hạt nhuận đi hướng nằm dưới đất Uchiha Madara. Là, vâng, đúng, Hashirama sao? Trong hình ảnh Uchiha Madara ngã gục, thanh âm suy yếu vô lực. Một, thiếu niên Uchiha Madara hầu như muôn ôm đầu kêu thảm thiết. Trong hình ảnh người kia tuyệt đối không thể là ta. Quá thảm, bá U Linh Madara nghĩ bóp chết hắn. Thiếu niên Hashirama tinh thần sa sút nói. Madara, vì cái gì đều loại thời điểm này? Trên ngực của ngươi còn dài ta mặt. U Linh Madara cũng muốn bóp chết hắn. Thiếu niên Uchiha Madara, ngươi câm miệng. Ngươi không thấy ngươi tấm kia mặt xấu con mắt đều nhắm lại sao? Ác tâm chết. Ta mặt rất ác tâm. Có lỗi với ngươi. Thiếu niên Hashirama lần này tinh thần sa sút có điểm lợi hại. Tối tăm đến tựa như mang lên đều muốn giải ra nấm độc tới. Thế nhưng, Madara a, ta hy vọng ngươi có thể đừng yêu ta ở buồng tim có miệng không ra. Chúng ta là anh em. Ta sẽ giống như yêu Tobirama giống nhau bảo vệ ngươi. U Linh Madara muốn đem khi còn bé chính mình. Cái thời đại kia Hashirama cùng với đệ đệ hắn đều bóp chết quên đi. Thay mặt nhãn Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn nhỏ vai gian, móc lửng ngoặc kép chấm chấm. Muốn cự tuyệt, thế nhưng nhiều người như vậy đâu. Cho đại ca chừa chút mặt mũi a. Còn những người khác, nghĩ thì là, oa, cái này trắng cắt hác. Thật là cái gì nhen lửa thiên hạ Thái Bình chi hỏa đệ nhất Hokage sao? Người nào thích ngươi ở đây trái tim có khó mở miệng à? Ai vậy à? Thiếu niên Uchiha Madara tức giận đến loạn hống. U Linh hình thái Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều trầm mặc. Uchiha Madara áp lực nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hashirama mau nhanh tố giác. Chỉ vào màu cam mặt nạ nam nói. Là, vâng, đúng, hắn, đều là hắn nói. Theo Senju Hashirama phương hướng chỉ, Jin kinh ngạc thấy một cái người quen. Chỉ là người này, không nghĩ tới đã lớn lên nhiều như vậy. Kakashi sao? Jin có chút không dám tin tưởng hỏi. Đáng tiếc Kakashi nhìn không thấy nàng. Kakashi bên cạnh mặt nạ nam cũng nhìn không thấy nàng. Trong hình ảnh, trải qua một đoạn thời gian rất dài trầm mặc một. Cái kia nằm trên mặt đất không thể động đẩy Uchiha Madara rốt cuộc nói chuyện. Hắn nói, đều giống nhau, chúng ta đều, là, cầu, mà không được, ở loại không khí này nhuộm đẫm dưới, giữa hai người có một loại bi thương, tiêu mất không đi, uế thổ Hashirama, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đâu, chúng ta ở thời gian có hạn bên trong, có thể làm sự tình chỉ có nhiều như vậy, nguyên nhân chính là như vậy mới chịu tin tưởng người khác. Đem lực lượng cùng trách nhiệm đều giao phó cho hậu bối. U Linh Hashirama cùng U Linh Madara nhìn lấy hình chiếu. Mặc dù không biết trong hình ảnh nội dung là chuyện khi nào. Cũng không biết đoạn hình ảnh này phát sinh trước. Hai người đã trải qua cái gì. Chỉ là bọn họ cũng đều biết. Uchiha Madara lại một lần nữa thất bại. Ngươi người này còn là như vậy ngây thơ. Trong hình ảnh mất đi cuối cùng động lực Madara ngược lại có vẻ hơi nhu hòa. Thậm chí trong lời nói mang theo bắn tỉa cười thanh âm. Như vậy Madara để Hashirama quên mất đứng ở cửu vĩ đầu đỉnh. Phải cứ cùng hắn chiến cái ngươi chết ta sống thuộc về thôn Madara. Càng không phải là cái kia bị hắn giết chết ở thung lũng tận cùng cố chấp Madara. Ngược lại có chút giống. Hai người mới bắt tay giảng hòa. Đạt thành Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hòa giải thời gian. Cái kia có chút ôn nhu, lại có chút ngốc, không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm ý Madara. Madara, đại Hokage mở miệng nói. Uchiha Madara, sông miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Hắn Uchiha Madara không minh bạch, đã được đến lục đạo tiên nhân mắt. Trong hình ảnh tương lai vì cái gì vẫn là lấy hắn thảm bại cáo chung. Nội tâm lệ khí càng lúc càng lớn. Hắn dự mưu nhiều năm như vậy. Tại cái kia đen nhánh tịch mịch dưới nền đất trong huyệt động một ngày lại một ngày cùng đợi cơ hội. Vì cái gì kết quả là vẫn là thua Hashirama. Hắn đến cùng nơi nào so ra kém cái này ngây thơ ra hỏa. Trong hình ảnh, cái kia triệt để thất bại Uchiha Madara hồi ức trước đây. Dường như cũng bởi vì nhớ tới thời điểm đó thời gian mà được rồi câu khóe miệng cười ra tiếng. Ngươi luôn là lạc quan như vậy. Thấy trong hình ảnh Madara nói như vậy, Senju Hashirama cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì ở trong ký ức của hắn, trước đây cái kia cùng hắn cùng nhau thảo luận như thế nào bảo hộ đệ đệ, như thế nào thành lập làng, bắt tay giảng hòa, vì Konoha ẩn thôn đặt tên Madara vẫn luôn sống. Chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu. Cái kia Madara bị tâm ý bắt đầu bị vô giải, bị bóp méo. Chờ hắn phát hiện thời điểm, Madara thực sự đã thuận theo những thứ này vô giải, bị bóp méo được hắc ám. Ước mơ của ta đã tan vỡ. Ngoặc kép, mà giấc mộng của ngươi vẫn còn ở kéo dài. Chấm ngoặc kép, thê lương thanh âm xuất từ trong hình ảnh Uchiha Madara miệng. Cái kia mọi người đã từng thấy qua. Miệt thị loài người, tự khoe là thần, thậm chí lạm sát kẻ vô tội lục đạo Madara không còn tồn tại. Hắn nhận thua, tuy là khả năng không cam lòng, nhưng hắn thật sự có một loại cảm giác vô lực. Người A, khả năng thực sự không tranh hơn mệnh. Vô luận hắn cố gắng thế nào, vô luận hắn làm những gì, thắng, mãi mãi cũng không sẽ là hắn, mà thua, lại mãi mãi cũng không sẽ là Hashirama. Hôm nay cập nhật 4, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa. Câu tự động đặt ta xem có thể hay không nỗ lực tăng thêm một chương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.